Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, một quyền đánh lui. Dưới mặt trời máu anh hùng kết thúc trong bức họa, đột nhiên thêm ra một cái thiếu niên mặc áo gấm thân ảnh. Nhất thời làm cỗ này giữa thiên địa bi ai bầu không khí quét sạch sành xanh. Bởi vì cái kia thiếu niên mặc áo gấm trên thân bày biện ra đến khí chất quá nồng nặc. Mặc dù bề ngoài nhìn qua thể phách như là người như thế không có dị tưởng. Nhưng liền có biết không vì sao có thể để cho cái này hai nước hơn 70 vạn đại quân đều cảm. Thấy trên người hắn có một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Cái đó là Tôn Trường Khanh tại trên đầu thành lúc này ngạc nhiên. Là Thế Tử Điện Hạ. Một cái già nua thanh âm ho khan kích động mà nói. Là Tôn Từ, hắn xem ra khí tức rất là không bình. Sắc mặt bên trên có không che giấu được mỏi mệt cùng uể oải. Tựa hồ thủ rất nghiêm trọng tổn thương. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy trên chiến trường đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia. Cái kia cùng phụ thân sóng vai thiếu niên về sau. Hắn kích động bàn tay nắm chặt trên tường thành gạch xanh. Đem tay thời tiết bóp trắng bệch. Lục Thanh Bình xuất hiện quá mức khó có thể lý giải được. Phảng phất là trống rỗng xuất hiện. Liền ngay cả hắn cũng không biết Thế Tử là như thế nào giáng lâm mà tới. Nhưng có thể làm đến loại cấp bậc này. Để hắn vị này nguyên thần chân nhân đều không có dự cảm. Chỉ có một cái khả năng. Lục Thanh Bình cơ hồ là hắn nhìn xem tu hành, cái kia như yêu nghiệt quật khởi tốc độ. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình đột ngột giáng lâm, cho dù không ngớt vũ phía trên hai vị tiên nhân đều không có chút nào đoán trước. Lông mày vặn chặt, con trai của Lục Khởi, hắn là như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Không chỉ là Tôn Từ không thể cảm thấy được Lục Thanh Bình như thế nào xuất hiện. Liền ngay cả hai vị tiên nhân giờ khắc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt biến thành màu đen, lông mày vặn thành chữ xuyên, nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình cùng Lục Khởi sóng vai thẳng hướng hơn 300.000 đại quân dáng người. Bọn họ cảm thấy không thể tin, lúc này, trăm trượng khoảng cách, đối với chí cảnh thần ma đến nói, cơ hồ là chớp mắt liền đạp đến, danh con. Là ngươi, làm Lục Thanh Bình xuất hiện tại trước trận đánh tới thời điểm. Phản ứng là cường liệt nhất thuộc về Lý Huyền Phách. Âm âm tương đương hắn lồng ngực nháy mắt kịch liệt chập trùng. Hai con mắt phun lửa. Tại nhìn thấy Lục Thanh Bình nháy mắt. Trán của hắn coi như xương cốt một lần nữa sinh trưởng lên. Giờ khắc này cũng vỡ ra kịch liệt đau nhức. Trong mắt hiện lên vô cùng điên cuồng thái. Hô hô hô, Lý Huy Phách giữ tợn vừa hô, đi đầu giết ra, trong mắt chỉ còn lại có Lục Thanh Bình một người. Lần trước dám nện ra ra đầu, để ra ra đau chết đi sống lại. Lần này, ra ra muốn đem ngươi sống sờ sờ xé thành hai nửa. Vị này cái đầu không đến 1m6 mấy mặt vàng bệnh quỷ. Bỗng nhiên dưới chân dẫm mạnh mặt đất, một tiếng. Mặt đất bị hắn dẫm đạp mảng lớn, Lý Huyền Phách huy động song chùy, kéo theo một mảnh biển lớn màu đen đại dương mênh mông cự lực. Hướng phía Lục Thanh Bình đập tới, cụt một tay An Như Sơn kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Lục Thanh Bình. Lần trước, vậy mà là con trai của Lục Khởi đối với Huyền Phách hạ thủ. Mặc dù sau đó nghe nói là thiếu niên kia đánh lén. Sau khi thành công, liền thừa dịp Huyền Phách điên đào tẩu, hành hung chi khí đều xác nhận là Bồng Lai Nam Cực tiên ấn, ỷ vào tiên khí đánh lén nguyên cớ. Nhưng dù vậy, hay là khiến tất cả biết được chân tướng người chấn kinh. Phụ thân, vật này cho ngài, lông vàng bệnh quỷ giao cho ta, người yên tâm cầm xuống An Như Sơn chính là, Lục Thanh Bình mở miệng nói một câu. Sau đó giao cho Lục Khởi một kiện đồ vật về sau. Thân hình một bước biến mất tại chỗ. Đối diện thẳng hướng Lý Huyền Phách. Lục Khởi nhận lấy nhi tử giao trên tay Trương này ra vàng. Hắn cảm nhận được đồng nguyên huyết khí. Sau đó, hắn nhìn qua nhi tử thân ảnh. Không nói thêm gì, hết thảy đều không nói lời nào. Không có rung động, không có không thể tin. Càng không cần hỏi nhiều. Ngay tại vừa rồi nhi tử cái kia cùng hắn sóng vai một nháy mắt. Hắn lấy thêm đến cái này ra người về sau. Đã minh bạch hết thảy. Ngay sau đó, Lục Khởi giơ thương, tựa như đâm xuyên phía trước một cái thế giới. Trên thân thương huyết khí tựa như một con sông lớn thiêu đốt mà qua. Xuất hiện tại An Như Sơn mi tâm phương hướng. Cùng lúc đó, đối với lôi thiên song chùy của Lý Huyền Phách đập tới. Cuồn cuộn như trời sập cự lực dưới. Lục Thanh Bình bước ra một bước. Thân thể bán cung, tựa hồ một đạo trường long bị bắn ra ngoài. Một trường phía trước, đẩy ra một đạo kim kiều. Xuyên qua mà đi, cầu thân rơi vào chùy trên mặt. Tựa như sao trời cùng đại lục chạm vào nhau. Kinh thiên động địa chấn động, khuếch tán ra mấy chục dặm. Không gian một nháy mắt lớn diện tích vỡ vụn ra. Hơn 700.000 người dưới chân lay động. Cảm giác thiên băng địa liệt, tất cả mọi người thất thần nhìn xem nơi đó, dung trời ánh sáng cùng huyết khí xung kích tứ phương. Cái kia một cái khiến không biết bao nhiêu 10.000 người u tai kinh thiên oanh minh biến mất sau. Mọi người rõ ràng trông thấy, một cái khí tức cuồng bá bạo ngược thân ảnh, liên tiếp hướng về sau rút lui mà đi. Đạp, đạp, đạp đạp, 1, 2, 3. 4, 7 bước, mau nhìn, Lý Huyệt Phách bị đánh lui 7 bước, Thành Quân Châu trên lầu, không biết là ai phát ra cuồng hỉ giống to, nhận ra là Thế Tử Điện Hạ Lục Gia Vương quân nhân số không ít. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, phụ tử sóng vai, thẳng hướng quân địch bóng lưng, để tất cả trên thành lão tốt đều trong lòng hỏa thiêu, huyết dịch sôi trào. Cảm thấy vô cùng kích động, nhưng cùng lúc cũng có vì Lục Thanh Bình lo lắng không thôi cảm xúc. Dù sao ngay cả tiên nhân đều thấy không rõ lắm Lục Thanh Bình nội tình. Phổ thông lão tốt chớ nói chi là, lại nhìn thấy Lý Huyền Phách trực tiếp thẳng hướng Thế Tử về sau. Tất cả lão tốt đều lo lắng một mảnh, trong mắt tơ máu bạo khởi, cho dù không phải mình đứng ở nơi đó. Cũng đồng dạng cảm thấy cái kia thiên băng địa liệt mà đến cực lớn cảm giác áp bách. Bọn họ đối với Lý Huyền Phách sợ hãi là tại một tháng này ở giữa. Từ tận mắt nhìn thấy thậm chí tự mình cảm xúc hình thành bóng ma tâm lý. Một cái ngang trời giết ra Bắc Đường Hoàng Thất Vương gia. Một cái Bắc Đường một phương lại một tôn võ đạo thần ma. Một cái đem lúc đầu tốt đẹp thắng lợi địa thế, ngạnh sinh sinh dùng từng chùy một đập dẹp, đem bọn hắn huynh đệ như con ruồi đập chết ma thần. Nói không khoa trương, An Như Sơn mặc dù so Lý Huyền Phách sớm đột phá vào chí cảnh, nhưng bởi vì hắn mất một tay nguyên nhân, để Bắc Đường trong quân đệ nhất cao thủ, đã là cái này lông vàng tiểu nhi, nhưng kết quả... Tôn này đương thời chỉ có 4 vị võ đạo chí cảnh thần ma. Lại bị Thế Tử một trường đánh lui 7 bước. Lý Huyền Phách đứng tại một cái trong hố sâu. Trong mắt có một tia không chân thực. Thậm chí ngay cả trong mắt điên đều thiếu một chút. Tựa hồ là bị Lục Thanh Bình vừa rồi một quyền này đánh thanh tỉnh không ít. Danh con, ngươi, Lý Huyền Phách không thể tin được nhìn xem chân mình dưới liên tục rút lui đạp trở về dấu chân. Hắn, vậy mà lại bị Lục Thanh Bình một quyền đánh lui 7 bước. Hay là tại hắn có được lôi thần tiên chùy bực này thần khí tình huống dưới. Lục Thanh Bình tay không tấc sát. Một màn này kết quả sau khi xuất hiện, An Như Sơn trực tiếp biến sắc nhìn về phía Lục Thanh Bình. Đứa nhỏ nói, khá lắm. Một quyền đánh lui Huyền Phách, đến cùng là mượn nhờ cái gì ngoại lực. Hắn đánh chết cũng không tin Lục Thanh Bình số tuổi này có thể đột phá đến võ đạo chí cảnh, đồng thời so trời sinh võ thai Lý Huyền Phách tu hành còn nhanh hơn. Lục Khởi thét dài một tiếng, không cần quay đầu nhìn lại, tựa hồ đối với kết quả này không có ngoài ý muốn. Chỉ là treo một mặt nụ cười tự tin, một thương đánh tới, đem An Như Sơn dưới quyền đỉnh núi, đâm xuyên một tòa lại một tòa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN